Thánh Vương, chương 200, Bái Hỏa Giáo khiếp sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web ấn cái gì, tả tặng lễ vật cho Vân Hải Lam, bảo nàng ta nói tốt trước mặt thái tử, việc này tuyệt đối không thể. Bản quyền Bạch Ngọc viết Hỏa Thanh Tuyền sợ hãi vô cùng nói. Vân Hải Lam là kẻ thù của Dương Kỳ, huynh đệ của con hận nàng ta thấu xương, chúng ta làm như vậy chính là cổ vũ uy phong cho cừu nhân. Si Chiềm Bái Hỏa Giáo chủ nói. Thanh Tuyền, con thật là hồ đồ, lúc này người có thể nói tốt trước mặt thái tử chỉ có nàng ta, con chẳng nhẽ muốn hại giáo phái của chúng ta sao? Hủy đi cơ nghiệp mấy ngàn năm của tổ tiên sao? Thái tử ngày đó phá hỏng quy tắc, tất cả đại thánh đều không nói lời nào, việc đó đại biểu cho điều gì? Đó là hắn sắp tấn chức, lại là thiên thần hạ phàm, sinh ra đã là một tồn tại cấp bậc đại thánh. Một khi trở thành đại thánh, tiềm lực sẽ vô cùng hùng hậu, có thể siêu việt hơn nhiều đại thánh khác. Chính bởi vì như vậy, người đứng đầu học viện thiên vị mới đem coi hắn là người nối nghiệp. Đối với thái tử, Dương Kỳ tính là cái gì? Nếu như ta đoán không sai, hiện giờ Dương Kỳ ở trong học viện thiên vị sống một cách khó khăn. Hẳn trở thành quán quân, tích lũy được một lượng điểm công lao khổng lồ nhưng chắc chắn không đổi được thứ gì tốt đâu. Đúng vậy, phụ thân liệu sự như thần, mấy ngày nay con đã thông qua người mình tìm hiểu rõ tình hình trong học viện thiên vị, Dương Kỳ đã dùng tất cả điểm công lao lấy một viên khoáng thạch đến từ địa ngục cực lạc, không có tác dụng ngược lại còn là một cái mầm tai họa. Hỏa Trung Thiên gật đầu, Thanh Tuyền đệ, đệ đừng nên cố chấp như vậy, tuy rằng Dương Kỳ đã cứu mạng đệ thế nhưng cũng không nên liên lụy tới toàn bộ giáo phái của chúng ta. Chuyện này, Hỏa Thanh Tuyền nắm chặt song quyền, lắc đầu, đệ sẽ đi giết Vân Hải Lam, để tránh nữ tử này thêu dệt điều không hay. To gan, Bái Hỏa Giáo chủ quát lớn, con nghĩ cái gì vậy, con muốn giết Vân Hải Lam, vậy chẳng phải là muốn thái tử diệt cả giáo phái của chúng ta hay sao? Còn nữa, con có thể giết được Vân Hải Lam à, thực lực của nàng ta con cũng đã nhìn thấy, viên ngọc thế giới thiên huyễn, thậm chí thái hư chi môn cũng ở trong tay nàng ta, thực lực tiến triển cực nhanh, nếu để cho nàng ta tấn chức đạt tới đoạt mệnh lần 9, vậy thì có thể quét ngang toàn bộ nhân vật cảnh giới đoạt mệnh, trở thành người đứng đầu trong cảnh giới này. Hài Nhi có tự tin. Nhốt thằng con bất hiếu này lại cho ta, chờ khi Vân Hải Lam đồng ý nói tốt cho chúng ta trước mặt thái tử mới thả hắn. Thằng nghịch tử này không làm hại gia tộc sẽ không cam lòng mà. Bái Hỏa Giáo chủ tức giận vô cùng, trong lúc hắn đang nổi giận, một đệ tử của Bái Hỏa Thần Giáo vội vàng chạy vào bẩm báo. Giáo chủ, lúc nãy đệ tử dưới núi nhận được một cái thiệp bái sơn, là Dương Kỳ của học viện thiên vị đến đây bái kiến. Cái gì, Dương Kỳ tới địa bàn của Bái Hỏa Thần Giáo chúng ta? Truyền lệnh của ta, không gặp. Bái Hỏa Giáo chủ vung tay lên, đệ tử kia lập tức đi ra. Phụ thân, Hỏa Thanh Tuyền hét lớn một tiếng. Được rồi, đem đệ đệ của con nhốt lại một thời gian đi. Bái Hỏa Giáo chủ nhìn người con của mình, đột nhiên dài thở dài. Nói thật ra ta rất thích Dương Kỳ kia thế nhưng thực lực lúc nào cũng phải lấy làm đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước ta tưởng thái tử kia kiểu gì cũng phải có chỗ cố kỵ thế nhưng người này chẳng kiêng nể gì cả, chuyện gì cũng dám làm, trắng trợn tuyên bố không quan tâm tới quy định, hẳn có một diệt Bái Hỏa Giáo chúng ta. Phụ thân, chúng ta lo lắng cho gia tộc, cho thần giáo, đệ đệ sẽ hiểu thôi. Hỏa Trung Thiên đang định dẫn Hỏa Thanh Tuyền đi, đột nhiên, từ bên ngoài có một thanh âm truyền vào, thanh âm này vô cùng rõ người dịch, Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ giảng khiến cho ngọn núi run rẩy. Hỏa bá phụ ta và Hỏa Thanh Tuyền kết làm huynh đệ, vì sao người lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm? Làm sao phải sợ thái tử như vậy chứ? Nói thật với bá phụ, thái tử và thiếu gia già thiên đại chiến, bị đại trận yêu thánh thời thượng cổ thần trận diệt tuyệt đánh bại rồi. Hiện hắn đã bị trọng thương, ít nhất phải mất mấy năm mới khôi phục lại được, căn bản không có thời gian quan tâm tới chúng ta, mà mấy năm sau hắn không còn khả năng đối phó với ta nữa. Thanh âm này là của Dương Kỳ, trên mặt Bái Hỏa Giáo chủ hiện lên sự kinh ngạc. Chân khí thật mạnh, thế nhưng, làm cho hắn khiếp sợ hơn là tin tức thiếu gia già thiên và thái tử đại chiến, lẽ nào chuyện này thực sự xảy ra? Nếu như mấy năm tới thái tử không thể xuất hiện, vậy thì nhiều chuyện có thể xảy ra lắm. Lập tức Hàn và Hỏa Trung Thiên nháy mắt với nhau, đột nhiên mở miệng. Hiền chất ta và thái tử giao thủ bị thương nhẹ, hiện giờ đang chữa thương, không dành tiếp đãi hiền chất, nhưng mà hiền chất nếu đã nói thế, vậy thì ta sẽ gặp mặt một chút nói chuyện xem thế nào. Sau khi nói xong, Bái Hỏa Giáo chủ vung tay lên, một đạo hồng quang xuất hiện bắn nhanh ra ngoài, biến thành một cái. Chương 200, Bái Hỏa Giáo khiếp sợ khi cái cầu kia dựng thành, một cỗ chân khí khổng lồ thì trên cầu truyền giống như thái cổ cự thú phủ xuống đại điện. Đại điện chấn động kịch liệt, lòng đất mới có Bái Hỏa Giáo chủ chấn động, chân khí thẩm thấu tiến vào thể khiến cho đại điện ngừng rung động, hắn ngẩng đầu lên đã thấy Dương Kỳ xuất hiện ở trong đại điện. Ha ha, huynh đệ! Dương Kỳ sải bước đi tới chỗ Hỏa Thanh Phương, huynh đệ tốt, gần đây ngươi làm may. Hỏa Thanh Tuyền cũng đấm vai Dương Kỳ, cười ha ha. Thực lực của huynh đệ thật mạnh, chân khí còn cường đại hơn lúc đại hội luận võ rất nhiều, hình như cảnh giới đã tăng lên thì phải. À, sao lại có tu vi đoạt mệnh lần 9, tính ra mới được có vài ngày trôi qua mà khi đại hội luận võ huynh đệ mới có tu vi đoạt mệnh lần 6 thôi đấy. Hỏa Thanh Tuyền đột nhiên phát hiện Dương Kỳ đã là cường giả 9 lần đoạt mệnh. Cái gì, Bái Hỏa giáo chủ cũng thất kinh, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ nói. Đúng là đoạt mệnh lần 9, không thể giả được, hơn nữa còn đang có dấu hiệu tăng tiến, chân khí hùng hậu có lực, không một chút phù phiếm, kết hợp chặt chẽ với thiên địa nguyên khí, giống như cao thủ đã tu luyện mấy trăm năm. Kỳ tích quả thực là kỳ tích, từ cảnh giới đoạt mệnh lần 6, mỗi một lần tấn chức đều phải mất mấy trăm năm khổ tu, hơn nữa cần phải có lĩnh ngộ. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn liên tục 3 lần đoạt mệnh, đạt tới đỉnh phong, trừ phi là đại thánh trực tiếp truyền thụ công lực. Nhưng truyền thụ công lực sao căn cơ có thể vững vàng như thế này? Bá phụ quá khen, Dương Kỳ khẽ khom người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết bá phụ có chút e ngại thái tử, không cho Hỏa Thanh Tuyền huynh đệ tiếp xúc với ta, điều này cũng không có gì đáng trách. Thái tử là người mà không ai đắc tội nổi, trong lòng ta biết rất rõ ràng. Nhưng mà mấy năm tiếp theo kiểu gì hắn cũng, ngủ đông, mấy năm qua đi, gió nổi mây phun, việc đời biến hóa, chưa ai biết chắc chắn được điều gì cả. Dương, ngươi nói là mấy năm sau ngươi có thể đối kháng thái tử. Đột nhiên, Hỏa Trung Thiên nói. Thái tử là ai, truyền kỳ cửu biến, bất tử biển, rất nhanh sẽ tấn chức đại thánh. Mà ngươi bây giờ chẳng qua mới chỉ là đoạt mệnh lần 9, hơn nữa còn chưa củng cố tốt cơ sở. Truyền kỳ mới chỉ là con đường khởi đầu của tu sĩ, ở trong thời cổ đại, chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới truyền kỳ mới được coi là một người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bản quyền người tập luyện khí công, chưa được coi là người bình thường. Hiện giờ ngươi chỉ là một phàm nhân, vì sao có thể chống lại thái tử? Phải biết rằng, cho dù ngươi tấn chức truyền kỳ, muốn tu luyện đạt tới cửu biến sẽ phải mất bao nhiêu thời gian. Mỗi một biến của cảnh giới truyền kỳ còn khó khăn hơn gấp trăm lần người tu luyện cường giả đoạt mệnh. Giọng nói của Hỏa Trung Thiên có một chút lạnh lùng. Cái, vậy thứ nhất thì để ta xem một chút xem ngươi như thế nào. Ngươi là truyền kỳ biến cường giả huyết phách biến. Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, thế nhưng ta muốn xem ngươi có tiếp được một trưởng của ta không. Đầu lại nhìn Hỏa Trung Thiên. Dương Kỳ xoay quỹ, đón ngươi một trưởng, ngươi không nên quá cuồng vọng. Hỏa Trung Thiên giận tím mặt, ta biết ngươi là quán quân của 4 đại học viện, kỳ tài ngút trời, dù sao ngươi vẫn chưa đạt tới truyền kỳ. Sau khi nói xong, 5 ngón tay của Hỏa Trung Thiên xòe ra, lửa cháy hừng hực, nhiệt độ trong đại điện tăng vọt, ngọn lửa này biến thành 5 con rồng lửa, vây quanh Dương Kỳ, trực tiếp quấn, thắt cổ hắn, uy lực khủng bố tuyệt luân. Chiêu này đã bắt đầu có ẩn chứa thực lực của cao thủ truyền kỳ, 5 con nấy đều dài trăm trượng, phụt ra lửa cháy. Có thể nung chảy kim loại, một rồng, con nào con ngọn lửa này là không gian xa xôi. Lần, cảnh giới đoạt mệnh chỉ cần bị dính một chút là xong đời. Hơn nữa Hỏa Trung Thiên xuất thủ sắc bén, trực tiếp muốn thi triển đại sát chiêu của Bái Hỏa Thần Giáo, Ngũ Long Thần Hỏa Sát. 5 con tung 5 con rồng lao rồng một chảo, ngọn núi này có vô số tảng đá nóng cháy. Vào Dương Kỳ, nhìn mà đột nhiên xuất thủ, Mộ Trong mới nói. Có mộng nhập thần cơ đầu của nó kỳ không tiên cái giơ tay này giống như viết bút lông, giống như đang vẽ tranh, một đường vòng cung theo một quỹ tích hiện ra ở trong lòng bàn tay. Đại đạ tích với động chân khí của Dương Kỳ gấp mấy trăm đi lực lượng chống đỡ, lập tức vỡ tan. Này gần một chiêu này đã khiến cho 5 con rồng lửa nổ tung thành vô số mảnh vụn, phù văn của ngọn lửa dường như mất hơn nữa, quỹ này sau khi đánh khí, chém thẳng tới chỗ Hỏa Trung Thiên. Thiên bị đánh tung áo giáo, y phục trên người vỡ nát, hắn phun ra bay ra ngoài. Tích tan 5 con rồng lửa vẫn không suy yếu, mà thở ra nguyên hỏa chung máu tươi, một ngụm. Trung Thiên, Bái Hỏa giáo chủ bị thương con mình chỉ ánh thể có một ra những giới đoạt năm qua. À, thiên đạo, cho truyền vào đường nhưng của tuyệt chiêu chất của. Kỳ thực đây là chiến đấu, lĩnh ngộ vỗ giáo chủ có thể vỗ ra một chút mà thôi. Tin Dương Kỳ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ tay, trong hợp ý dùng tu vòng với chân bên mắt của vội vã đưa nhẹ khí. Chính là một loại lửa được tạo nên từ vô số bùa chú ở một web. Còn vậy, vì mấy quỹ trong, hắn hung hăng đánh vào vai đối cảnh lẽ nào thái tử đã gặp chuyện không lộ ngàn tích thế người dịch thanh thanh thái tử vào trong cơ thể con mình, hắn nhận ra chân khí máu bầm trong cơ thể. Dị cục kỳ ánh sáng đánh mệnh bại truyền kỳ, ngươi là người một chiêu vừa rồi có tên là gì? Hoa văn thủ truyền kỳ hội tụ chân khí dù cao vòng cung kia có tác dụng thay đổi tính dơ lên kéo xuống một ta nhìn hắn nhìn Dương Kỳ một lúc lâu và thiếu gia vào thực lực của ta rồi chứ. 2014 Già Thiên Nguồn, VIP Văn Đần, V. vn, cách chương.